Chương 1358, U Thanh Điện. Đồng loạt ra tay. Thanh Linh lão tổ đại hống. Thanh Linh tông các trưởng lão, không do dự nữa, lôi đỉnh xuất thủ. Nhưng mà, kiếm Vũ Hồng biểu hiện ra sức chiến đấu, để bọn hắn vô cùng tuyệt vọng. Phốc trường kiếm những nơi đi qua, Thanh Linh tông trưởng lão, lên tiếng rơi xuống đất. Trong nháy mắt, tự có vài cái trưởng lão chết đi. Không Thanh Linh lão tổ phẫn nộ ga ho the tờ, muốn tránh thoát phương thần áp chế, nhưng lại thúc thủ vô sách. Thanh Linh lão tổ, hảo hảo hưởng thụ đi, thời gian của ngươi không nhiều lắm. Phương thần trầm giọng nói. Kiếm Vũ Hồng đại khai sát giới, Thanh Linh tông người, không có người nào là đối thủ của nàng. Thời gian nửa nén hương, Thanh Linh lão tổ mang tới tinh thần cảnh trưởng lão, toàn bộ chiến tử. Song Thanh Linh lão tổ vô cùng tuyệt vọng, diện mục dữ tợn. Những này tinh thần cảnh trưởng lão, đều là Thanh Linh tông hoạch tâm trưởng lão. Bọn hắn toàn bộ chiến tử, đối Thanh Linh tông đả kích thật sự là quá lớn. Thanh Linh tông quật khởi kế hoạch, trong nháy mắt bị đánh phá. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Thanh Linh lão tổ điên cuồng đại hống, triển khai phản công. Phanh nhưng mà, không đợi hắn xuất thủ, tự bị phương thần lại lần nữa chấn áp. Giang giác toàn thân truyền ra xương cốt rung động thanh âm, tiên huyết không ngừng theo trong thất khiếu tiêu tán ra, Thanh Linh lão tổ phi thường chật vật. Phốc giết hết người cuối cùng, Kiếm Vũ Hồng thu hồi trường kiếm, nhìn về phía phương thần. Phương thần đối Kiếm Vũ Hồng gật đầu, sau đó nhìn về phía Thanh Linh lão tổ. Giang giác phương thần một quyền đập bay Thanh Linh lão tổ cánh tay, lập tức cái sau phát ra tiếng kêu thê thảm. Tiểu tử, ta Thanh Linh tông cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn như thế? Thanh Linh lão tổ thanh âm khàn khàn hỏi. Giang giác một cái khác cái cánh tay bị đập bay, toàn tức phương thần mở miệng nói, ngươi có thế từng nhớ rõ? Thông Thiên đảo kiếm vân tinh quân nghe vậy, Thanh Linh lão tổ mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem phương thần, hỏi, ngươi là? Kiếm vân tinh quân hậu nhân phương thần lắc đầu nói, mặc dù không phải, nhưng lại chính miệng đã đáp ứng, muốn vì kiếm vân tinh quân báo thù. Kiếm vân tinh quân là Thông Thiên phong chủ nhân nhỏ nhất đồ đệ, cũng là hắn coi trọng nhất đồ đệ, ai ngờ lại bị Thanh Linh lão tổ ám sát. Soạt phương thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bán thú nhân cùng Thông Thiên phong khí linh trong nháy mắt xuất hiện. Chủ nhân! Khí linh kêu lên. Nhìn kỹ! Phương thần vừa mới nói xong. Một quyền nện ở Thanh Linh lão tổ trên đầu. A, đúng, kém chút quên nói cho ngươi, ta là Phương Thần. Thanh Linh lão tổ trợn mắt hốt mồm, đầu lên tiếng mà rơi. Đến chết QNZ không nghĩ tới, đã từng Huyền Thiên Tông đệ tử, thế mà cường đại đến loại tình trạng này. Mà lại, hắn thân là một tông chi chủ, thế mà chết tại Phương Thần trong tay. Đáng tiếc, trên thế giới này, không có thuốc hối hận. Chết rồi, liền tan thành mây khói. Thanh Linh lão tổ cái này tên đáng chết, rốt cục chết rồi. Khí linh vỗ tay bảo hay, bán thú nhân cu nở dê rất kích động. Chủ nhân, đa tạ. Khí linh biết rõ, phương thần để bọn hắn ra, là vì chứng kiến một màn này. Kiếm vân tinh quân thủ, xem như báo. Phương thần gật đầu nói. Sau đó, hắn vung tay lên, khí linh cùng bán thú nhân biến mất. Đến tận đây, Thanh Linh tông người, toàn bộ hủy diệt. Kiếm Vũ Hồng không có hỏi thăm phương thần nguyên nhân, mỗi người đều có một ít bí mật không muốn người biết. Bao quát chính mình cũng có. Đôi mắt đẹp của nàng lấp lóe, nhìn về phía phương thần, nói, hai chúng ta có thể an tâm thăm dò U Thanh Điện. 13 điện một trong U Thanh Điện bên trong, không biết có cái gì tốt đồ vật, hai người đều rất chờ mong. Phương thần gật đầu, Thanh Linh lão tổ xuất hiện, cũng là vượt quá dự liệu của hắn. Bất quá đã gặp được, như vậy thì thuận tay giải quyết. Dù nói thế nào, lúc trước cũng nhận qua kiếm vân tinh quân lưu lại một chút ân huệ, báo thù cho hắn, cũng coi là hợp tình hợp lý. Đi thôi. Phương thần cùng Kiếm Vũ Hồng, đạp vào phế tích. Mắt thấy phế tích, phương thần trong lòng cảm khái rất nhiều. Đông ngay tại hai người thăm dò thời điểm, đột nhiên phế tích chấn động. Ngay sau đó, một đạo hào quang sáng chói phóng lên tận trời. Thanh Linh lão tổ bọn người trên thân chảy ra tiên huyết, toàn bộ chui vào dưới nền đất. Dẫn động phế tích biến hóa. Giống một đạo tiếng kêu gào, theo phế tích bên trong truyền ra. Toàn tức, Chu Nở Dê Thiên Quang mang bên trong, xuất hiện một cái bóng. Xà tộc Chu Nở Dê Thiên Quang mang bên trong, có một đầu tráng kiện đại xà, tại du tẩu. Trong chốc lát, đại xà rơi trên mặt đất, Chu Nở Dê Thiên Quang mang biến mất. Nhân loại, ta là U Thanh Điện thủ hộ giả, muốn đi vào U Thanh Điện, nhất định phải đánh bại ta. Đại xà nói chuyện. Phương thần cùng Kiếm Vũ Hồng kinh ngạc nhìn đại xà. Đột nhiên, Kiếm Vũ Hồng kinh ngạc kêu lên, Dược Xà nhất tộc ánh mắt cũng không tệ, không nghĩ tới còn có người nhớ rõ ta Dược Xà nhất tộc. Dược Xà hai con ngươi nhảy lên, từ tốn nói. Dược Xà tộc, thuộc về Hải Yêu nhất tộc. Tại Hải Yêu bên trong, cũng coi là tương đối nổi danh. Bởi vì, bọn hắn là sở hữu xà tộc bên trong, duy nhất bị chia làm Hải Yêu nhất tộc. Còn có một nguyên nhân, cái kia chính là Dược Xà biết bay. Mỗi khi thời điểm chiến đấu, phần lưng của nó sẽ sinh ra một đôi cánh, giết người vô hình. Dược Xà thủ hộ U Thanh Điện, để Kiếm Vũ Hồng có chút bất đắc dĩ. Yên tâm đi, ta sẽ chỉ đem tu vi áp chế ở tinh thần cảnh cựu trọng. Dược Xà miệng nói tiếng người no y dùng nó thực lư cờ thế na y, hoàn toàn có thể hóa hình. Nhưng nó có sự kiêu ngạo của mình, không chịu hóa hình. Làm sao bây giờ Phương Thần hỏi? Dược Xà tốc độ nhanh vô cùng, mà lại biết phi hành, chiến đấu, có chút phiền phức. Kiếm Vũ Hồng thấp giọng nói. Phương Thần trầm ngâm một lát, sau đó nói, ta có thể phụ trách trên không trung đa nhờ len ở nó, ngươi tại mặt đất tiến công. Dược Xà tốc độ lại nhanh, có thế nhanh qua thơ y không chân ý sao? Phương Thần hiển nhiên có chút không tin. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa, có thể cùng tiến lên. Dược Xà nói, hắn đã thật lâu không có chiến đấu qua. Động thủ. Theo Phương Thần quát khẽ một tiếng, lập tức thân hình chui vào trong hư không. Mà Kiếm Vũ Hồng tay cầm trường kiếm, triển khai bá đạo tiến công. Hưu Dược Xà miệng phun lưỡi rắn, tốc độ nhanh vô cùng, không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh. Nó triển khai hai cánh, bay lượn ở trên bầu trời, đối mặt đất Kiếm Vũ Hồng, phát động tiến công. Dược Xà trong miệng, phun ra hỏa quang, Kiếm Vũ Hồng ngăn cản, có chút khó khăn. Phanh Phương Thần thân hình, đột ngột xuất hiện, trực tiếp một quyền đập vào Dược Xà trên đầu. Lập tức, để Dược Xà thân thể chấn động, lung la lung lay. Ừ, Dược Xà ổn định thân hình, hơi kinh ngạc nhìn xem Phương Thần, toàn tức nó từ bỏ Kiếm Vũ Hồng, chủ công Phương Thần. Thời không rảo sát thuật. Phương Thần thi triển ra thời không rảo sát thuật, thân hình biến mất vô tung vô ảnh, tiểu liền Dược Xà đều không phát hiện được tung tích dấu vết. Đi đâu rồi? Dược Xà nhìn quanh hai bên, đồng thời quanh thân xuất hiện nhàn nhạt màu trắng vầng sáng, tạo thành phòng ngự mạnh nhất. Dương cánh bay lượn, đi tới vạn mét trên bầu trời. Bất quá, dù vậy, cũng vô pháp ngăn cản Phương Thần công kích. Thời không rảo sát thuật thi triển đi ra, Phương Thần thân hình, giống như quỷ mị ra Dược Xà sau lưng. Sau đó, song trưởng của hắn mang theo kinh khủng thời không khí tức, đập vào Dược Xà trên thân thể. Phanh Dược Xà trên người màu trắng vầng sáng, trong nháy mắt bị đánh nát, thân thể của nó, cấp tốc hạ xuống. Không tốt. Dược Xà thầm kêu một tiếng, khí tức quanh người phóng đại. Nó trong miệng, phun ra nồng đậm hỏa diễm. Nhìn thấy Dược Xà bị đánh xuống đến, Kiếm Vũ Hồng xuất thủ. Kiếm khí như hồng, kiếm quang như ảnh. Kiếm Vũ Hồng bá đạo kiếm thuật, tại thời khắc này hiện lộ không bỏ sót. Nhất là phối hợp hắn kiếm đạo tu vi, lực công kích vô cùng cường hành. Phốc, Dược Xà phòng ngự, bị Kiếm Vũ Hồng trường kiếm đâm xuyên. Toàn tức, quanh người hắn khí tức lại lần nữa tăng lên. Ừ, Phương Thần thấy thế, thân hình lóe lên, thời không rảo sát thuật lại lần nữa đánh tới. Phanh Dược Xà áp chế tu vi, trong nháy mắt giải khai. Cánh chớp động, kình phong nổi lên, trực tiếp đem Phương Thần cùng Kiếm Vũ Hồng đập bay. Toàn tức, Dược Xà thu liễm khí tức, lơ lửng giữa không trung, nhìn chăm chú hai người. Không tệ, có thể làm cho ta cảm giác được uy hiếp, các ngươi qua cửa ải. Dược Xà nói, thời khắc cuối cùng, nếu không phải là mình giải khai áp chế tu vi, tuyệt đối sẽ thụ thương. Dược Xà nhìn về phía Phương Thần, đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng chi sắc. Tiểu tử, ngươi tại không gian nhất đạo bên trên tạo nghệ rất cao, nhất là tiến công, không thể tưởng tượng. Dược Xà nói, Phương Thần cùng Kiếm Vũ Hồng lộ ra nụ cười. Mặc dù chiến đấu rất ngắn, nhưng quá trình vô cùng kinh tâm động phách. Dược Xà thực lực rất mạnh, mặc dù áp chế ở tinh thần cảnh cựu trọng, nhưng QNZ đủ để miểu sát rất nhiều võ giả. Cũng may, Phương Thần thời không chấn ý, vừa lúc khắc chế Dược Xà tốc độ. Thời không rảo sát thuật có thể hữu hiệu tan rã Dược Xà tiến công, lại thêm Kiếm Vũ Hồng cường đại công kích. Áp chế tu vi Dược Xà, cuối cùng không địch lại. Ú Thanh Điện bên trong, có lưu truyền thừa. Nhưng QNZ gặp nguy hiểm, chớ coi cho là, thông qua được ta một cửa này, liền có thể tại Ú Thanh Điện bên trong thông suốt. Dược Xà lấp lóe hai con người, có chút nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Phương Thần chắp tay nói. Tốt, đi vào đi. Dược Xà chớp động cánh, lập tức phế tích phía trên, xuất hiện một cái hư không chi môn, Phương Thần cùng Kiếm Vũ Hồng tiến vào trong đó. Không lâu sau đó, lại có một đám người phát hiện U Thanh Điện. Bọn hắn cùng Dực Xà đối mặt. Quá yếu. Dực Xà chớp động cánh, tiện tay một kích, liền có thể đối với mấy cái này võ giả hình thành lực sát thương. Chỉ chốc lát sau, đại bộ phận võ giả toàn bộ chết tại Dực Xà trong tay. Yếu. Dực Xà trong hai con người tràn đầy cười lạnh. Chút thực lực ấy, cũng nghĩ tiến vào U Thanh Điện. Kết quả cuối cùng chính là, đến sở hữu võ giả, toàn bộ bị Dực Xà chém giết. Thực lực của bọn hắn quá yếu, coi như tiến vào U Thanh Điện, cũng là chịu chết. Dực Xà chớp động cánh, lơ lửng tại phế tích phía trên, nhìn xuống đại điện. U Thanh Điện đã thật lâu không có xuất thế, không biết lần này xuất thế, có thể hay không tìm được truyền nhân. Dực Xà thần sắc mê mang nói.